Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1187, giết trưởng lão. Một kiếm chém vào đạo kim quang kia trên, muốn đem kim quang chém ra. Kim quang vốn là vật hư ảo, bậc này ấy hư vô mờ mịt quang mang, làm sao có thể bị một thanh kiếm chém ra? Nhìn thấy ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu bay tới kim quang, Vạn Kiếm Nhất hoảng loạn, kiếm trong tay bắt đầu run rẩy, chân hạ một cái trận pháp bị kích động, đó là Phong Sơn Đại Trận. Một ít tinh mắt đệ tử liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhất thời vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tông chủ, không thể. Tần Thánh Quân bước ra một bước, đi tới Vạn Kiếm Nhất bên người, một trường vỗ ra. Tần Thánh Quân, ngươi dám đánh lén tông chủ. Cách Vạn Kiếm Nhất gần đây một vị trưởng lão đồng thời giận cất tiếng hét, đến nông nỗi này ngươi còn muốn bao che ngươi kia đồ nhi sao? Vừa nói, vị này Nam Ly trưởng lão như sương khói một loại biến mất ngay tại chỗ, kèm theo đại phong chợt nổi lên, thổi cửu nguyên cung đệ tử đều không mở mắt nổi, không ít quần áo đều bị gió thổi mở tiền lệ. Cẩn thận, đó là Nam Ly trưởng lão Cương Phong Trận, đứng tại trên đỉnh đệ tử chân truyền hướng về phía dưới chân các sư đệ sư muội gào lên, đồng thời cũng là cùng mấy vị khác đệ tử chân truyền cùng nhau tạo ra một cái lồng linh khí, có đạo ánh sáng này vách tường ngăn trở, cương phong căn bản thổi không tiến vào, cho dù nó tại làm sao cường lực cũng không phá được những này đệ tử chân truyền hợp lực quang bích. Lâm Tiêu lúc này có thể nói là nhiều mặt đánh từ hai mặt, phía trước có Nam Ly trưởng lão, phía sau có Mai Phục lão giả, rất nhiều trưởng lão đều là phân thần tu vi, duy chỉ có tông chủ là hợp thể tu vi. Cái này ở hôm nay tu hành giới, đó cũng là nhất đẳng cao thủ. Xem ra những cái kia những người tông môn khác cơ hồ đều vượt ra ngoài, chỉ có tông môn của mình vẫn không có động thủ. Lâm Tiêu vầng sáng khẽ động, nếu tất cả đi ra, vậy liền giết tất cả đi. Ngay từ lúc Lâm Tiêu tiến nhập tông môn thời điểm, cũng đã đem thần thức đặt ở toàn bộ tông môn vùng trời. Thần niệm đảo qua một cái, biết một ít không thấy được ánh sáng chuyện. Các người rốt cuộc là cái tông môn đó, vậy mà mai phục ở Cửu Nguyên Cung 10 năm. Thật là đại thủ bút a. Lâm Tiêu mà nói nghe không ít Cửu Nguyên Cung cao tầng có chút không tìm được manh mối. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Tiêu muốn nói như vậy, là đang vì mình thoát tội sao, vẫn là tại hỗn loạn đại hòa tư duy? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nam Ly trưởng lão đáy mắt thoáng qua một tia hung quang, lật tay phòng, một thanh băng lạnh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trên thân kiếm lóe hàn quang. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, muốn lùi về sau, chợt phát hiện phía sau lão giả cũng là tập kích đánh tới. Trong tay một thanh kiếm màu xanh biếc hướng về sau lưng hắn mạnh mẽ đâm tới. Chết đi, lão giả trong mắt tràn đầy hận ý. Sát khí hiện lên, phong tỏa Lâm Tiêu, nhìn ra hắn là thật muốn giết cho sướng. Phiền toái, Lâm Tiêu không muốn cùng vị lão giả này là địch, bởi vì hắn phát hiện lão giả tu tập là thuần khiết Cửu Nguyên Cung công pháp, cũng là chính tông Cửu Nguyên Cung môn nhân, không thể làm gì khác hơn là tránh né hắn phong mang. Dưới chân bộ pháp sinh liên, một bước một liên thai, khí tức cũng là lần lượt kéo lên, thẳng đến hóa thần hậu kỳ mới ngừng lại. Ngươi, lão giả trong mắt vẻ kinh ngạc rải rác trên mặt, trong tay linh kiếm run lên, vậy mà thoát ra rồi lão giả trong tay, bị Lâm Tiêu đoạt đi. Đồ vật ta trước tiên thu, chờ ta giết Nam Ly tại trả lại ngươi. Nói xong Lâm Tiêu chuyển thân, trực tiếp hướng về Nam Ly trưởng lão phóng tới. Hoành, vẫn như cũ một quyền, mà một quyền này đánh vào Nam Ly trên thân kiếm, bóng loáng trắng tinh thân kiếm vẫn cứng rắn vô cùng. Lâm Tiêu một kích toàn lực vậy mà không cách nào đem hủy diệt. Hảo kiếm, Lâm Tiêu trong mắt tinh quang chợt lóe, trực câu câu nhìn đến cái thanh kia dài hơn 3 tấc mỏng kiếm. Kiếm ngươi ta đặt trước, lấy ra, một chảo thò ra, hướng về Nam Ly kiếm trong tay chộp tới. Nhưng mà Nam Ly phát hiện hắn vậy mà không tránh khỏi quỷ dị kia tay. Chơ mắt nhìn đến cặp kia ma chảo bôi lên mình cổ. Răng rác, thoáng vừa dùng lực, Nam Ly đầu cứ như vậy bị bẻ gãy. Kiếm cũng theo đó rơi vào trên mặt đất. Phù du lay động cây. Lâm Tiêu cười nhạt, bàn tay hút một cái. Trực tiếp đem thanh kiếm kia hút vào ở trong tay. Nhìn kỹ một chút, không khỏi khen ngợi một tiếng. Quả nhiên là hảo kiếm. Tên kiếm vì phi vũ. Thân kiếm dài 3 thốn 9 thước, cùng một thanh phổ thông kiếm chút nào không khác biệt. Thân kiếm trên bóng loáng vô cùng, không có bất kỳ hoa văn. Nhìn lên tới đây chính là một thanh tại phổ thông bất quá kiếm. Lâm Tiêu biết rõ, thanh kiếm này có thể nói là hàng cao cấp rồi. Có thể được hắn một quyền không băng. Bất kể nói thế nào, kia đều là đồ tốt. Phải biết, hắn toàn lực một quyền chính là có thể hủy diệt một thanh cao cấp vũ khí. Không có chút nào để ý tới xung quanh cục diện, Lâm Tiêu cả người lâm vào thưởng thức kiếm ý cảnh bên trong. Hắn ngộ hiểu, Tần Thánh Quân chân đạp hư không, lóe lên một cái, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, không có tiếng tăm gì cầm lên kiếm trong tay. Răng rác, đang lúc này, hộ sơn đại trận bị toàn diện khởi động. Trên bầu trời hỗn loạn không chịu nổi, một cổ lực lượng đáng sợ ở trong thiên địa hình thành, dường như muốn tiêu diệt toàn bộ thiên địa. Ha ha ha ha, vạn kiếm nhất giống như bị điên, kiếm trong tay chỉ đến thiên, nhẹ buông tay, trong nháy mắt hóa thành ngàn thanh vạn thanh kiếm. Nghe nói tông chủ có thể khống chế vạn kiếm, Tần Thánh Quân sắc mặt lo âu nhìn lên bầu trời. Nguyên lai là thật, bất thình lình biến hóa, không khỏi để cho hắn siết chặt kiếm trong tay, trong lòng nảy sinh ác độc, cầm bầu rượu lên, bất thình lình hướng về trong miệng rót vào. Mau nhìn, Tần trưởng lão phải dùng hắn tuyệt thế kiếm pháp. Cửu Nguyên cung đệ tử trong mắt tinh quang đại thịnh, hôm nay chính là để bọn hắn nhìn no mắt. Vạn kiếm nhất tông chủ điên cuồng, Tần Thánh Quân muốn ngăn cản, trận này đại chiến có 102 sắp bắt đầu, ngay cả là Cửu Nguyên cung đệ tử chân truyền cũng không khỏi không đẩy đến bên rìa đại điện khu vực để cầu tự vệ, chớ nói chi là những này môn đệ hơi kém đệ tử cùng nhập môn đệ tử rồi, cũng sớm đã chạy trốn tới bên ngoài đại điện, về phần Cửu Nguyên cung quản sự cũng đều đứng ở ranh giới. Bọn hắn có biết hóa thần cảnh cường giả đại chiến đây chính là có đến rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa uy năng, một cái sơ sẩy mình cũng sẽ bị tổn thương đến lúc đó liền được không bù mất rồi. Lâm Tiêu thật sớm liền lui sang một bên, chờ cơ hội mà động, tông chủ trong thân thể kia vệt đen để cho hắn đặc biệt lo âu, nhất định phải muốn thanh trừ. Lão đầu, cho ta chế tạo kẽ hở. Lâm Tiêu quay đầu hướng về phía Tần Thánh Quân nói ra. Lão đầu, Tần Thánh Quân hai mắt trợn tròn, tựa hồ đối với đồ đệ mình không có gọi sư phụ mình mà tức giận. Già mà không kính, muốn hô sư phó. Lâm Tiêu trầm mặc, sẽ lấy tươi vui. Hừ, Tần Thánh Quân bất đắc dĩ, mặt đỏ lên rên khẽ một tiếng, kiếm quang trong tay lấp lóe, phảng phất như kiếm tiên xuống trần. Hiu, kiếm màu xanh biếc trực tiếp ký thác thu mà ra, hướng về vạn kiếm nhất kích xạ mà đến. Một đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang kèm theo phi kiếm ở trên trời kéo ra khỏi một đạo thật dài quang ngân, thật lâu không thể tản đi. Phi kiếm tốc độ kẻ trộm nhanh, mới thoáng cái đã đến vạn kiếm nhất phía trước, thế như trẻ tre, dường như muốn đem vạn kiếm nhất đinh ở sau lưng trên tường cao. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.